Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1722, Thoát Ly. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Thư Bạch cảm thấy chính mình tâm lý không có cách nào tiếp tục làm nhiệm vụ. Lại không thể chậm trễ hệ thống tiền đồ. Dứt khoát cùng hệ thống giải trừ quan. Hệ, Ninh Thư lại nghĩ. Nếu như chính mình cùng Thư Bạch gặp tình huống giống nhau, chính mình cũng sẽ giống Thư Bạch làm như vậy sao? Để 2333 đi. Ninh Thư, hắc hắc hắc, hết thảy không cần nói cũng biết. Ngươi cười cái gì? 2333 hướng Ninh Thư hỏi, cười đến khiến cho người ta sợ hãi. Ninh Thư cười nói ra, ta đang nghĩ, nếu như ta gặp Thư Bạch tình huống, ta sẽ làm thế nào? Ngươi sẽ lôi kéo ta cùng nhau xuống địa ngục. 2333 trực tiếp nói. Ninh Thư bĩu môi. Ta như là cái loại người này sao? Chúng ta tốt xấu cũng đồng sinh cộng tử qua. Ta như là như vậy lãnh khốc vô tình cố tình gây sự. Người sao? 2333, đúng vậy. Không sai. Ngươi chính là người như vậy. Ngươi có phải hay không muốn theo thoát ly? 2333 hướng Ninh Thư hỏi. Ninh Thư lắc đầu. Không có a, chỉ là biết có một chút không quan trọng hy vọng. Đột nhiên cảm thấy nhân sinh chính là tràn đầy hy vọng. 2333. Hy vọng này cơ bản tương đương không có. Coi như ta đánh trên báo cáo đi. Ta, cùng ta người hợp tác tính cách không hợp. Hứng thú không ném, muốn thoát ly. Người bề trên chỉ làm cho trở về ta một cái cút chữ. 2333 tốt bất đắc dĩ nói. Người muốn cùng ta thoát ly. Chuẩn bị bỏ ra cái giá gì nha? Ninh Thư buông tay. Ta một người cô đơn. Cái gì cũng không có. Lại nói. Ta. Lúc nào nói muốn cùng ngươi thoát ly. Thoát ly ta cũng không có cách nào. Làm nhiệm vụ. 2333 nói ra. Người có thể nghĩ như vậy cũng không tệ rồi. Chẳng lẽ thoát ly, ta, người liền có thể gặp được một cái tốt hơn hệ thống. Ninh Thư, có thể hay không gặp được một cái tốt hơn hệ thống ta không biết. Hai ta liền thấu lấy qua đi. Lâu như vậy đều tới. Không phải đổi một cái hệ thống liền có thể thượng thiên. Chỗ nào chắp vá, ta cảm thấy chúng ta chung đụng được phi thường vui sướng. 2333 nói, thanh âm bên trong còn mang một ít tiểu ủy khuất. Ninh Thư, các nàng chung đụng được rất vui sướng. Ninh Thư không biết 2333 nói vui vẻ là cái gì tiêu chuẩn. Nếu quả thật vui sướng, 2333 tiêu chuẩn thật là thấp. Ninh Thư đánh một cái ngáp, sau đó bắt đầu nằm trên ghế salon ngủ, xem như kết thúc cái đề tài này. Ninh Thư đang ngủ say, nghe được nói chuyện, phím hệ thống leng keng thanh âm đinh đông. 2333 đánh thức Ninh Thư. Group chat trong tựa hồ rất náo nhiệt. Ninh Thư dụi dụi con mắt, ấn mở nói chuyện phím hệ thống group chat, là rất náo nhiệt, trước đó đều không nói lời nào. Hiện tại tin tức vẫn luôn, càng không ngừng nhảy, Ninh Thư đều không có hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Bất quá một chút mở. Liền có rất nhiều người a còng chính mình. Nàng lúc nào thành nhóm đỏ lên. Nhiều người như vậy a còng chính mình. Ninh Thư lật nói chuyện phiếm ghi chép. Nhìn xem xảy ra chuyện gì. Ninh Thư ngón tay chỉ lấy màn hình. Kéo lên lấy nói chuyện phiếm ghi chép. Bất quá càng xem càng mày nhíu lại đến càng chặt. Trước hết nhất sự tình chính là có người vạch trần. Nói Ninh Thư cái này mới. Vừa lên ngồi lên Thủy Chi Thành thành chủ trực tiếp đem Hồng Ngọc cho đuổi. Theo miêu tả đến xem, Ninh Thư chính là tùy ý làm bậy. Hoàn toàn không cho, tiền bối mặt mũi người. Coi là trở thành pháp tắc hóa thân liền muốn làm gì thì làm. Không cố kỵ gì, Ninh Thư càng xem càng khôi hài. Cuối cùng nhịn không được cười nhạo lên. Tiếng, theo không có tiếng tăm gì nhiệm vụ người. Hiện tại biến thành bị người thảo. Luận công kích người, từ đầu tới đuôi, Hồng Ngọc đều không có nói qua một câu, cũng không có giả bộ, đáng thương, chính là một chút mù ồn ào người. Chủ yếu là Ninh Thư cái này đột nhiên xuất hiện người, cảm ngộ thủy pháp tác. Xác thực chát nhãn, rất nhiều người a còng Ninh Thư, nhưng là Ninh Thư một câu đều chưa có trở về. Ta cũng không nhận ra ngươi. Ta giải thích với ngươi ngươi cọng mau. Ngươi nghĩ như thế nào liên quan ta cái giám a? Hồng Ngọc không nói gì. Ninh Thư cũng không nói chuyện. Sau đó một chút đang thảo luận Ninh Thư có điểm phách lối ba lạp ba lạp. Ninh Thư không nhìn những người này. Mặc dù các ngươi nói ta phách lối, có vẻ như là đối, nhưng là ta không nghe. Còn có người muốn cầu Ninh Thư cho Hồng Ngọc xin lỗi. Nhưng là Ninh Thư một mực không để ý tới. Ngươi nói xin lỗi liền xin lỗi a. Ninh Thư nghe được thanh âm đinh đông, là có người cho mình phát tin tức. Vừa nhìn là A Oản cho mình phát tin tức. Làm sao cùng Hồng Ngọc xảy ra xung đột? Ninh Thư, là nàng tới tìm ta phiền phức. A Oản trầm ngâm một chút. Nàng nhất định là nhìn chúng ngươi thủy pháp tác, muốn cùng ta phân cao thấp. Ngươi chú ý điểm, Hồng Ngọc cũng không phải cái gì lòng dạ khoáng đạt người. Ninh Thư nhún vai, không có cách, xung đột đã nổi lên. Ninh Thư hỏi, như vậy đều nhiệm vụ ngươi, vì cái gì nàng liền đấu với ngươi? Muốn nói lợi hại người cũng rất nhiều, vì cái gì Hồng Ngọc liền nhìn chằm A Oản? A Oản, bởi vì chúng ta hai người thường xuyên bị người lấy ra so sánh. Một, khi có lời gì đề tài, hai người đều là bị trói cùng một chỗ so sánh. Nàng hẳn là tương đối bực bội, cho nên mới nghĩ khắp nơi ép ta. Ninh Thư, người đây. A Oản, ta không có vấn đề. Người trong thiên hạ nhiều như vậy há mồm, ta nên nghe ai? Ai cũng không cần nghe. Vĩnh vận không có khả năng làm cho tất cả mọi người hài lòng, không thể để cho hết thảy thích. Ninh Thư cùng A Oản nói một tiếng cảm ơn. Dù sao A Oản tới nhắc nhở chính mình, sự tình đã như vậy, đảo ngược thời gian, nàng vẫn như cũ lựa chọn làm như thế. Một bang không rõ chân tướng quần chúng căn bản không cải biến được thà nội. Tâm, Ninh Thư đầu gối lên cánh tay, nhịn không được bật cười. Ha ha ha, cười đến rất vui vẻ. 2333, người đang cười mau. Ninh Thư hướng 2333 hỏi, ta này hay không gọi người đỏ thị phi nhiều? 2333 trực tiếp nói ra, không gọi, mà là không có thể hiện ra đủ thực lực để cho người ta ngưỡng vọng, mới có lời đồn đãi như vậy chuyện nhảm. Ninh Thư nhún vai, cái này có điểm lúng túng. Ninh Thư hiện tại loại trạng thái này, không ít người đều cảm thấy nàng là vận khí tốt, đột nhiên bị hảo vận đập trúng người, là cá nhân đều cảm thấy. Nếu như đổi lại là ta, ta cũng có thể cho cảm ngộ thủy pháp tắc. Ninh Thư hoán đổi đến group chat, nhìn thấy cùng mãnh liệt thảo luận. Ninh Thư xinh đẹp lật ra một cái liếc mắt, chính là nói hai câu, người có thể đem ta thế nào, còn có thể ấn lại đầu của ta cho Hồng Ngọc xin lỗi a. Đến nỗi vị diện phát sinh chuyện, Ninh Thư cũng lười nói, có thời gian này còn không bằng nhìn nhiều quyển sách. Vô luận là không phục vẫn là lòng mang tâm tư gì, nàng đều là thủy chi thành thành chủ, là thủy pháp tắc hóa thân, đây là không cải biến được sự tình. Ninh Thư tắt đi group chat, mắt không thấy tâm không phiền, lại nói, nàng không giết người phóng hỏa, không có làm chuyện khác người gì, càng không có Hồng Ngọc như vậy muốn giết người đoạt bảo. Ninh Thư không sợ hãi, ở địa bàn của mình, ta còn không thể khu trục một người kia. Nàng như vậy vất vả cảm ngộ pháp tắc có cái lông tác dụng a? Nàng ngang ngược càn rỡ làm sao vậy? Ngươi không quen nhìn ta còn làm không xong ta. Hơn nữa chuyện này chỉ là tại pháp tắc hóa thân quần thể bên trong lưu truyền, cũng sẽ không lưu truyền rộng rãi. Nói chuyện phiếm hệ thống leng keng một tiếng, lại có người cho Ninh Thư phát tin tức. Lần đầu nhiều người như vậy tìm nàng đâu. Ninh Thư ấn mở vừa nhìn, cư nhiên là thời gian pháp tắc hóa thân vạn năm muộn tao sườn xám nam cho nàng phát tin tức. Hết chương.